Một đêm cuối thu yên tĩnh của năm 2003, sự bình yên của một khu dân cư nhỏ ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bất ngờ bị xé toạc bởi hai tiếng nổ sắc lạnh vang lên trong màn đêm. Trước cửa của một tòa nhà chung cư cũ kỹ, một người đàn ông đổ gục, những vệt máu loang đỏ cả bậc thềm đá lạnh lẽo. Cảnh tượng ấy không chỉ khiến cư dân trong khu vực bàng hoàng mà còn mở ra một vụ án chấn động liên quan đến giới doanh nhân giàu có và những thế lực ngầm đầy toan tính và tàn nhẫn. Từ hình ảnh của một doanh nhân từng nổi danh khắp vùng với khối tài sản kếch xù, câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang một bi kịch của quyền lực và sự suy đồi, chứa đựng những bí mật đen tối về lòng tham, sự trả thù và những mối quan hệ bị phản bội. Mọi thứ khởi đầu như một câu đố hóc búa, không ai thấy hung khí, cũng chẳng ai rõ động cơ, nhưng dần dần tấm màn bí ẩn bị kéo xuống để lộ một cú trượt dài đáng sợ và một người từng được xem là biểu tượng thành công trong thời kỳ đổi mới. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng vén màn bí ẩn vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000, Trung Quốc đang bước vào thời kỳ kinh tế bùng nổ. Những doanh nhân đầu tiên xuất hiện nhanh chóng trở thành thần tượng của giấc mơ từ tay trắng. Liêu Dương, một thành phố công nghiệp ở vùng Đông Bắc vốn từng phồn thịnh nhờ tài nguyên dồi dào, cũng chứng kiến làn sóng biến động dữ dội. Hàng loạt nhà máy nước xuống dốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, kéo theo sự phức tạp của tình hình an ninh trật tự. Trong bối cảnh ấy, không ít người trẻ tuổi đã vươn lên nhanh chóng nhờ nắm bắt thời cơ. Nhưng cũng chính vì thế mà đồng tiền nhiều khi vượt khỏi vòng kiểm soát pháp luật. Các băng nhóm xã hội đen, nạn tham nhũng và mối quan hệ chằng chịt giữa giới kinh doanh và quan chức trở thành điều mà ai cũng nghe đến nhưng ít ai dám nhắc tên. Khu vực xảy ra vụ án ngày hôm nay là một khu dân cư bình lặng, nơi phần lớn cư dân là công nhân về hưu sống chan hòa và kín đáo. Trước đó chẳng ai từng nghĩ đến chuyện vũ khí hay sát thủ lại có thể xuất hiện ngay tại nơi họ sinh sống. Thế nên khi hai phát đạn vang lên lúc nửa đêm, mọi người sững sờ, thậm chí có người nghĩ đó chỉ là âm thanh do ai đập phá đồ đạc. Nhưng rồi tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ đã làm mọi thứ đảo lộn. Trong căn hộ tầng trên, một người phụ nữ giật mình tỉnh giấc, gọi con gái chạy xuống để kiểm tra. Cô bé rón rén bước vào hành lang tối, rồi bỗng bật khóc nức nở khiến mẹ cô vội vã lao theo. Cảnh tượng trước mắt khiến chị lặng người. Chồng chị nằm bất động ngay ngưỡng cửa, máu chảy thấm đẫm trên nền gạch, lan ra cả bậc tam cấp. Cùng lúc đó, một số hàng xóm khác cũng nghe thấy tiếng nổ, vội mở cửa chạy ra. Dưới ánh đèn vàng vọt hành lang, họ vây quanh người đàn ông nằm sõng soài. Không ai trong số họ kịp nghĩ đến chuyện sơ cứu, bởi mọi dấu hiệu đều cho thấy ông đã không còn sự sống. Trên người ông xuất hiện những vết thương nhỏ, hình tròn, sâu hoắm, găm ở vùng ngực và bụng, dấu hiệu cho thấy ông bị trúng đạn ở cự ly rất gần. Một người nhanh chóng gọi cảnh sát, và chỉ ít phút sau, tiếng còi vang dội, xe cảnh sát lao đến như xé toang màn đêm. Hiện trường lập tức bị phong tỏa. Người đàn ông trung niên vẫn trợn trừng, không có bất kỳ một vũ khí hay dấu hiệu chống cự nào, không có tài sản nào bị mất, loại trừ khả năng cướp của. Cán bộ pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do hai phát đạn trúng vào ngực và bụng ở cự ly gần. Tuy nhiên không tìm thấy vỏ đạn tại hiện trường. Khả năng cao là hung thủ đã dọn sạch sẽ hoặc sử dụng loại súng không để lại vỏ như súng săn. Các mảnh kim loại găm trong cơ thể nạn nhân được nhận định là do đạn hoa cải gây ra, một loại đạn phổ biến trong súng hai nòng. Một chi tiết khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý, nạn nhân gục xuống ngay trước cửa của nhà mình. Cửa chính thì vẫn hé mở, như thể ông vừa tra chìa khóa vào ổ khóa thì bất ngờ bị tấn công. Góc bắn từ phía trước, chích ngang tầm ngực, xác nhận kẻ gây án đã nấp rất gần, có thể ngay cạnh cửa ra vào, đợi ông trở về để ra tay. Có khả năng hung thủ đã theo dõi lịch trình nạn nhân, phục sẵn trong bóng tối và chờ đúng khoảnh khắc ông trở về để hành động dứt khoát rồi tẩu thoát. Cách thức ra tay quá nhanh gọn, không để lại dấu vết, khiến cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có kế hoạch được thực hiện bởi người có kinh nghiệm. Hiện trường nhanh chóng được chiếu sáng bằng đèn pha di động, nạn nhân nằm vắt ngang ngưỡng cửa, đầu hướng ra ngoài, chân vẫn còn trong nhà, cho thấy ông chỉ còn vài giây nữa là vào tới nơi an toàn. Một viên đạn còn sượt qua cánh cửa gỗ, để lại hai lỗ thủng nhỏ và vết mẻ trên khung cửa, chứng minh hung thủ đứng gần như áp sát khi khai hỏa. Cảnh sát trưởng lúc đó không giấu được cảm giác lạnh gáy. Đây không thể là hành động bộc phát, đây là một vụ thanh toán được tính toán kỹ lưỡng. Từ hiện trường, các tổ công tác nhanh chóng lan tỏa tìm kiếm manh mối, trong khi không khí vẫn còn vương mùi khét của thuốc súng. Tuy nhiên hung khí đã biến mất. Phía trước khu chung cư là một con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, rất thuận tiện cho việc tẩu thoát. Một số nhân chứng khai rằng họ trông thấy hai bóng người vội vã lên một chiếc ô tô rồi phóng đi ngay sau tiếng súng. Tất cả diễn ra trong vài chục giây, đủ để thấy rằng người gây án đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, hành động bài bản như một kẻ chuyên nghiệp. Vụ việc nhanh chóng lan truyền khắp thành phố, không ai ngờ rằng trong một thành phố không quá lớn như Liêu Dương lại có thể xảy ra một sự việc mang đậm màu sắc tiểu thuyết trinh thám hay phim hành động. Nhưng lần này nó không còn là hư cấu nữa, mà thực tế trần trụi lạnh lùng và đầy ám ảnh. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện giấy tờ tùy thân trong ví nạn nhân. Tên tuổi hiện lên rõ ràng, Vương Hưng, gần 40 tuổi, quê tại tỉnh Liêu Ninh, hiện sống bằng nghề tự do. Thông tin tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến nhiều điều tra viên tại Liêu Dương phải sững sờ. Vương Hưng không phải là người xa lạ, anh từng là đồng nghiệp của họ. Một thời anh là sĩ quan cảnh sát mang hàm đại úy, giữ chức đội trưởng đội trọng án thuộc phòng cảnh sát hình sự thành phố. Theo hồ sơ, anh đã xin nghỉ việc từ năm 1992 để chuyển hướng sang làm kinh tế. Việc một cựu trinh sát hình sự kỳ cựu bất ngờ bị sát hại ngay trước cửa nhà khiến toàn đội điều tra không khỏi bàng hoàng. Ngay từ những dấu vết đầu tiên, các điều tra viên đã nhận định đây là một vụ ám sát có chủ đích. Phương thức phục kích, ra tay nhanh gọn bằng súng săn tự chế, tất cả đều mang dấu ấn của một kế hoạch chuyên nghiệp. Một số sĩ quan từng biết Vương Hưng trong các thời gian công tác liền đặt ra giả thuyết, liệu anh có bị kẻ thù từ quá khứ tìm đến, hay có lẽ hậu quả từ những khúc mắc trong chuyện làm ăn sau khi rời ngành. Càng suy nghĩ, bức tranh ban đầu càng trở nên rối rắm. Một người từng phá nhiều vụ trọng án, hiểu rõ thủ đoạn tội phạm, lẽ nào lại bị gài bẫy dễ dàng đến như vậy? Từ đây mở ra một chuỗi câu hỏi khác, Vương Hưng rốt cuộc là ai? Tại sao lại trở thành mục tiêu? Hồ sơ cá nhân cho thấy anh từng là người có năng lực, lập nhiều thành tích trong ngành. Việc anh đột ngột xin nghỉ để ra ngoài kinh doanh là điều hiếm thấy vào thời điểm đó. Sau khi rời ngành, Vương Hưng chuyển qua nhiều nghề, từng điều hành công ty thám tử, đầu tư chứng khoán, thậm chí sang tận Nga để buôn bán hàng điện tử. Thời điểm trước khi qua đời, anh đang làm quản lý cho một khách sạn nhỏ tại Liêu Dương, một cuộc sống khiêm tốn không có gì nổi bật, thậm chí có phần bấp bênh so với quá khứ lẫy lừng. Công tác điều tra ban đầu gặp nhiều trở ngại. Vương Hưng đã nghỉ ngành hơn 10 năm, các mối quan hệ cũ không còn mấy người giữ liên lạc. Người thân của anh gồm vợ, mẹ và một người con riêng đều bàng hoàng gần như suy sụp khi được hỏi. Họ kể lại rằng gần đây Vương Hưng hay lo âu, thường nhận được những cuộc gọi điện thoại kỳ lạ, có lúc là giọng nam dọa nạt, có lúc là những người đòi nợ. Tuy nhiên, gia đình không rõ anh đang vướng vào chuyện gì cụ thể. Sau đó cảnh sát tiếp tục điều tra và biết được Vương Hưng từng đầu tư làm ăn nhưng gặp thất bại, dẫn đến nợ nần. Dù vậy, một khoản nợ đơn thuần chưa đủ lý do để khiến anh bị sát hại ngay trước cửa nhà. Rõ ràng rằng phía sau có điều gì đó nghiêm trọng hơn. Manh mối đáng giá xuất hiện khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét căn hộ của Vương Hưng. Giữa những đống tài liệu lộn xộn, họ tìm thấy được một bức thư viết tay và bản nháp đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Nội dung tài liệu khiến cả đội ngỡ ngàng, người viết ký tên chính là Vương Hưng. Và trong đó anh khai về một phi vụ từng tham gia nhiều năm trước liên quan đến một doanh nhân giàu có tên là Viên Bảo Cảnh. Theo lời tố giác, Viên Bảo Cảnh từng thuê Vương Hưng thực hiện hành vi tấn công nhằm vào một doanh nhân khác tại tỉnh Tứ Xuyên. Cái tên Viên Bảo Cảnh được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần và nổi bật hơn cả, bởi nếu đúng là người họ đang nghĩ đến thì đó chính là một trong những tỷ phú có tiếng ở Bắc Kinh, vốn xuất thân từ Liêu Ninh và là người từng được ca ngợi trên truyền thông với khối tài sản hàng tỷ đô la Mỹ. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành xác minh mối liên hệ giữa Vương Hưng và Viên Bảo Cảnh. Kết quả ban đầu cho thấy vào giữa những năm 1990, Vương Hưng từng làm việc tại một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh và công ty này có mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Kiến Hạo do Viên Bảo Cảnh điều hành. Từ đó giả thiết bắt đầu được hình thành. Phải chăng giữa họ từng có những quan hệ làm ăn? Và liệu có chuyện Vương Hưng từng nhận lời thực hiện phi vụ theo chỉ đạo của Viên Bảo Cảnh rồi sau đó quay sang đe dọa tố cáo để đổi lấy lợi ích? Nếu vậy thì đây không chỉ là một mâu thuẫn cá nhân mà còn là một chuỗi sự kiện đan xen giữa tiền bạc, quyền lực và những bí mật không thể lộ ra ánh sáng. Thông tin tiếp theo càng khiến vụ án thêm phần gay cấn. Ban chuyên án 405 thuộc Bộ Công an, đơn vị điều tra các vụ liên quan đến tội phạm có tổ chức, xác nhận từng nhận được đơn thư từ Vương Hưng vài năm trước. Trong đó anh tố cáo đích danh Viên Bảo Cảnh là người đã thuê mình thực hiện một vụ tấn công nhằm vào ông Lưu Hán, một doanh nhân có tiếng ở Tứ Xuyên vào năm 1997. Vương Hưng đã khai nhận 140.000 nhân dân tệ tiền công để tổ chức vụ việc, nhưng kế hoạch không thành công. Người bị nhắm đến may mắn thoát nạn, còn hung thủ biến mất. Sau khi gửi đơn, Vương Hưng không liên lạc lại và hồ sơ bị rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, khi vụ án của Vương Hưng xảy ra, Bộ Công an phối hợp với lực lượng điều tra tại Liêu Dương rà soát những vụ việc có liên quan trong quá khứ. Đúng như lời khai trong đơn, năm 1997 tại Tứ Xuyên từng xảy ra một vụ nổ súng nhắm vào Lưu Hán, ông trùm ngành khoáng sản, nhưng may mắn không gây thương vong. Vụ việc khi ấy không tìm được thủ phạm và bị bỏ dở. Giờ đây với những bằng chứng mới, từng mảnh ghép bắt đầu khớp lại, Vương Hưng chính là người đứng sau kế hoạch đó, nhận tiền từ Viên Bảo Cảnh để thực hiện nhưng không thành. Sau nhiều năm im lặng, có thể Vương Hưng quay lại đòi thêm, thậm chí đe dọa công khai sự thật, và đó có thể là lý do khiến anh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Như vậy, chân dung thật sự của nạn nhân giờ mới hiện rõ. Một cựu cảnh sát từng phá án này trở thành kẻ tham gia vào kế hoạch mờ ám và cuối cùng lại bị chính người từng hợp tác với mình tìm cách loại bỏ. Những bí mật từ quá khứ tưởng chừng đã bị chôn vùi giờ bất ngờ sống lại, dẫn đến một cái kết đầy u ám. Cái tên Viên Bảo Cảnh vốn là biểu tượng của giới doanh nhân thành đạt, giờ đây xuất hiện trong hồ sơ điều tra với vai trò không hề đơn giản. Vụ án đã vượt ra ngoài phạm vi một vụ nổ súng thông thường, mở ra cả một thế giới ngầm đầy toan tính và hiểm họa. Vương Hưng sinh khoảng năm 1963, anh là thế hệ đầu tiên tốt nghiệp trường cảnh sát Liêu Ninh sau thời kỳ mở cửa. Khi còn trong ngành, Vương Hưng nổi bật với tài năng, sự quyết đoán và tính cách liều lĩnh. Anh được điều vào đội trọng án của công an thành phố, lập nhiều chiến công đáng nể. Tuy nhiên sau 8 năm cống hiến đến năm 1992, Vương Hưng bất ngờ xin nghỉ việc. Người ta đồn rằng anh chán cảnh lương 3 cọc 3 đồng và bị hấp dẫn bởi làn sóng làm giàu đang rộ lên lúc bấy giờ. Quyết định rời ngành đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Vương Hưng. Từ một đại úy từng được kính nể, anh bắt đầu lao vào thương trường với đủ thể loại công việc, mở văn phòng thám tử, hoạt động chui, buôn bán chứng khoán rồi sang tận Nga mua bán hàng điện tử và ngoại tệ. Nhưng con đường mới không hề trải hoa hồng, các phi vụ đầu tư của anh đều nhỏ lẻ, thu không đủ chi. Rủi ro cao mà lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu. Dần dần Vương Hưng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, sự nghiệp thì bấp bênh, cuộc sống lụi bại. Trong cơn túng quẫn khoảng năm 1995 đến 1996, Vương Hưng gặp được một người được cho là quý nhân, Viên Bảo Cảnh, một doanh nhân trẻ gốc Liêu Ninh đang nổi danh ở Bắc Kinh. Vốn ngưỡng mộ sự thành đạt của người đồng hương, Vương Hưng nhanh chóng kết thân và trở thành trợ thủ đắc lực của Viên Bảo Cảnh. Hai người hợp tác trong một số hoạt động đầu tư tài chính. Viên Bảo Cảnh hậu đãi Vương Hưng khá rộng rãi, cho anh quản lý một công ty con thuộc tập đoàn Kiến Hạo. Mối quan hệ ông chủ trợ lý này tưởng chừng đôi bên cùng có lợi. Viên có người làm việc mưu lược, dám ra tay. Còn Vương thì được học hỏi bí quyết làm giàu, đồng thời có cơ hội tìm lại vị thế đã mất. Nhưng đến năm 1996, một biến cố lớn xảy ra. Viên Bảo Cảnh vướng vào rắc rối trong một thương vụ đầu tư quan trọng. Vương Hưng bây giờ ngỏ ý là sẽ giúp Viên giải quyết đối thủ. Anh đưa ra một lời đề nghị táo bạo là nhận làm người trực tiếp ra tay với giá 160.000 nhân dân tệ. Mục tiêu là một nhân vật máu mặt trong ngành khoáng sản, Lưu Hán, khi ấy đang sống ở Tứ Xuyên. Kế hoạch diễn ra vào đầu năm 1997, nhưng bất thành, Lưu Hán thoát nạn còn Vương Hưng nhanh chóng biến mất. Vụ việc không để lại dấu vết nào rõ ràng, nhưng từ đó mối quan hệ giữa Vương Hưng và Viên Bảo Cảnh bắt đầu rạn nứt. Viên Bảo Cảnh bắt đầu né tránh Vương Hưng, còn Vương Hưng thì mang nặng tâm lý bất mãn. Anh cho rằng mình đã mạo hiểm ra tay vì Viên mà không nhận được bất kỳ sự đền đáp nào tương xứng. Cảm giác bị phản bội khiến Vương Hưng không còn trung thành như trước. Sau khi rời khỏi hệ thống công ty của Viên Bảo Cảnh, cuộc sống Vương Hưng càng thêm bấp bênh. Và rồi anh bắt đầu thực hiện những hành động nguy hiểm hơn, gửi thư, gọi điện đòi tiền, thậm chí đe dọa sẽ tố cáo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng. Vương Hưng tin rằng với quá khứ từng là cảnh sát, anh có thể thao túng tình thế và ép Viên Bảo Cảnh phải nhượng bộ. Thế nhưng chính sự tự tin đó đã đẩy anh đến mép vực. Đến năm 2001, Viên Bảo Cảnh dường như đã hết kiên nhẫn. Dù đã nhiều lần từ chối, thậm chí cho người cảnh báo Vương Hưng, nhưng anh vẫn không dừng lại. Những bức thư tố cáo nặc danh tiếp tục được gửi đi, yêu sách mỗi lúc một lớn. Vương Hưng đòi hàng trăm nghìn nhân dân tệ, dọa tung ra bằng chứng nếu không được đáp ứng. Trong mắt anh, đây là một canh bạc tất tay. Nhưng phía Viên Bảo Cảnh thì đã không còn muốn thương lượng. Từ đó một kế hoạch kết liễu Vương Hưng âm thầm được vạch ra. Vào đêm 4 tháng 10 năm 2003, kế hoạch được thực hiện lạnh lùng và dứt khoát. Lúc này bức chân dung thật sự của Vương Hưng đã được dựng lên một cách trọn vẹn. Anh là một sĩ quan tài năng, rồi dễ hướng sang làm giàu. Từng được nâng đỡ nhưng cũng bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm. Anh vừa là kẻ đáng thương với giấc mộng đổi đời không thành, vừa là người đáng trách vì đã chấp nhận làm bẩn tay để leo lên những bậc thang quyền lực. Và cuối cùng cái giá anh phải trả cho sự liều lĩnh ấy là vô cùng cay đắng. Ngay sau khi phát hiện những mối liên hệ giữa Vương và Viên Bảo Cảnh, công an Liêu Dương lập tức báo cáo vụ việc lên cấp tỉnh với ký hiệu chuyên án 10.4, đánh dấu theo ngày xảy ra án mạng. Do tính chất nghiêm trọng, nạn nhân là cựu sĩ quan, còn là đối tượng bị tình nghi là doanh nhân tầm cỡ quốc gia. Ban giám đốc công an tỉnh quyết định thành lập tổ chuyên án đặc biệt, đội điều tra gồm những cán bộ tình nguyện nhất được điều về Liêu Dương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc công an tỉnh, chỉ thị đặt ra rất rõ ràng: điều tra nhanh chóng, kín kẽ, không để bất kỳ một thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài. Bởi nếu đúng là Viên Bảo Cảnh có liên quan thì việc để lộ dấu hiệu điều tra có thể khiến ông ta kịp thời tẩu thoát. Viên Bảo Cảnh là một trong những doanh nhân tư nhân thành công lúc bấy giờ. Ông ta xuất thân nghèo khó tại Liêu Dương, nhưng gây dựng được cơ nghiệp đồ sộ tại Bắc Kinh, sở hữu nhiều công ty, có quan hệ rộng rãi trong cả giới tài chính lẫn chính trị. Ban đầu, chuyên án tập trung truy vết toàn bộ hoạt động của Vương Hưng kể từ khi rời ngành, đặc biệt là các mối quan hệ làm ăn, đối tác và những người từng có mâu thuẫn với anh. Sau đó tổ điều tra nhanh chóng triển khai thu thập chứng cứ trên nhiều hướng. Bộ phận kỹ thuật bắt đầu giám sát liên lạc của các đối tượng nghi vấn, trong khi lực lượng trinh sát theo dõi sát sao hoạt động của tập đoàn Kiến Hạo và những người thân Viên Bảo Cảnh tại cả Bắc Kinh và Liêu Dương. Trong khi đó đơn thư và bản tố cáo mà Vương Hưng để lại được xem là tài liệu then chốt. Tuy nhiên, để chuyển từ nghi ngờ sang kết luận, họ cần có thêm bằng chứng cụ thể như vật chứng, nhân chứng và đặc biệt là mối liên kết trực tiếp giữa sự ra đi của Vương Hưng và phía Viên Bảo Cảnh. Bước đột phá đến khi tổ chuyên án phát hiện dấu hiệu bất thường, hai anh em họ của Viên là Viên Bảo Sâm và Viên Bảo Phúc bất ngờ xuất hiện tại Liêu Dương với tuần suất dày đặc trong những năm 2003, đặc biệt là những tuần gần với thời điểm xảy ra vụ án. Dù cả hai từ lâu đã sinh sống ở nơi khác, họ lại liên tục trở về quê hương với lý do mơ hồ. Và rồi chỉ vài tuần sau sự ra đi của Vương Hưng, một nguồn tin mật báo cho rằng hai người này đang gấp rút làm thủ tục xuất ngoại. dấu hiệu cho thấy họ có thể đang tìm cách rời khỏi Trung Quốc để tránh liên quan đến một chuyện lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, nội bộ gia đình viên Bảo Cảnh cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Ngày 26 tháng 10 năm 2003, anh trai ruột của viên Bảo Cảnh là ông Viên Bảo Kỳ được cho là đã xảy ra xô xát với một người họ hàng, xác định chính là Viên Bảo Sâm, liên quan đến chuyện tiền bạc. Hậu quả là Bảo Sâm bị thương ở tay, phải băng bó. Cuộc cãi vã đột ngột này khiến điều tra viên nghi ngờ đây là hậu quả của một cuộc chia chác không êm thấm hoặc kế hoạch nào đó không thành công như mong muốn. Từ chuỗi dấu hiệu trên, ban chuyên án đi đến nhận định không chỉ Viên Bảo Cảnh mà là cả những người thân trong gia đình ông ta, gồm anh trai và hai người em họ, đều có thể đã góp phần vào vụ án của Vương Hưng. Tháng 11 năm 2003, thời cơ phá án cuối cùng cũng đã đến. Sau nhiều tuần theo dõi âm thầm, trinh sát thu được thông tin quan trọng, hai nghi phạm trực tiếp gây án là Viên Bảo Sâm và Viên Bảo Phúc sẽ xuất hiện tại một nhà hàng nằm đối diện Vũ trường Kim Cương trên đường Vũ Thánh, trung tâm thành phố Liêu Dương vào chiều tối ngày 23 tháng 11. Ban chuyên án lập tức tổ chức cuộc họp khẩn, lên phương án vây bắt đồng loạt. Mệnh lệnh được đặt ra là hành động phải tuyệt đối bí mật, nhanh gọn và không để lại bất kỳ một thông tin nào lọt ra ngoài. Nếu để Viên Bảo Cảnh cái tên đầu não nghe phong thanh, ông ta có thể tìm cách bỏ trốn hoặc lợi dụng các mối quan hệ để trì hoãn việc điều tra. Để giữ kín danh tính nghi phạm, lực lượng tuyến dưới kể cả trinh sát tham gia trực tiếp chỉ được cung cấp đặc điểm nhận dạng của hai mục tiêu, tuyệt đối không tiết lộ tên tuổi. Mọi khâu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chiều ngày 23 tháng 11, 7 chiếc xe cảnh sát thường phục âm thầm chiếm lĩnh các vị trí xung quanh nhà hàng Đại Oản Phạn, nơi Viên Bảo Sâm và Viên Bảo Phúc dự kiến sẽ đến ăn tối. Đến 17:30, trinh sát từ hiện trường báo tin các mục tiêu đã đến, đang ngồi tầng 2. Chưa đầy 30 phút sau lệnh tấn công được phát ra, các tổ công tác đồng loạt ập vào khống chế toàn bộ khu vực tầng 2. Cuộc bắt giữ diễn ra chỉ trong vòng 5 phút, quá nhanh và bất ngờ khiến hai nghi phạm không kịp phản kháng. Khi bị còng tay, danh tính của họ được xác nhận chính xác: Viên Bảo Sâm 37 tuổi và Viên Bảo Phúc 34 tuổi, đều là người gốc Liêu Dương. Ngay lập tức hai người bị đưa tới một địa điểm bí mật ở vùng ven quận Cung Trường Lĩnh để thẩm vấn suốt đêm. Không dừng lại ở đó, một mũi truy bắt khác lập tức được triển khai. Cũng trong tối 23 tháng 11, dựa trên lời khai ban đầu thu được từ Bảo Sâm và Bảo Phúc, một tổ công tác đặc biệt được cử thẳng vào Nam, phối hợp cùng với công an Quảng Tây. Đúng 1 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 11 tại một quán massage tắm hơi trong khu phát triển Nam Ninh, trinh sát hóa trang thành khách hàng âm thầm tiếp cận mục tiêu. Viên Bảo Kỳ, anh ruột của Viên Bảo Cảnh, hiện đang lẩn trốn tại đây. Đợi đến lúc thời điểm hắn mất cảnh giác, tổ công tác bất ngờ xông vào, quật ngã đối tượng ngay giữa phòng tiếp khách trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên. Viên Bảo Kỳ không kịp phản ứng, bị còng tay và áp giải khỏi hiện trường trong đêm. Mắt xích cuối cùng và quan trọng nhất chính là Viên Bảo Cảnh. Trưa ngày 24 tháng 11 năm 2003, khi đã có đầy đủ lời khai từ ba nghi phạm và bằng chứng buộc tội, một đội công tác đặc biệt từ Liêu Dương bay thẳng tới Bắc Kinh. Phối hợp cùng với công an Bắc Kinh, họ tiến thẳng đến trụ sở tập đoàn Kiến Hạo nằm tại quận Đông Thành. 15 giờ cùng ngày, trong khu văn phòng sang trọng, một nhóm người mặc vest bước vào phòng làm việc của chủ tịch. Viên Bảo Cảnh 37 tuổi, đang chăm chú xử lý giấy tờ, không hề biết điều gì bất thường. Khi những vị khách chia ra lệnh bắt giữ, ông ta chỉ khựng lại một giây, mặt tái đi nhưng không hề chống đối. Ông ta lặng lẽ cởi áo khoác, bước theo lực lượng chức năng rời khỏi trụ sở trong im lặng. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, toàn bộ gia tộc họ Viên có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng đã lần lượt xa lưới. Chiến dịch vây bắt hoàn hảo của chuyên án 10.4 đã thành công, không để lại bất kỳ một kẻ nào kịp tẩu thoát hay tiêu hủy chứng cứ. Ngay sau đó, quá trình thẩm vấn và thu thập vật chứng được triển khai khẩn trương. Ban đầu cả bốn nghi phạm đều quanh co chối tội, nhưng trước những tài liệu mà Vương Hưng để lại và các bằng chứng cảnh sát thu thập được, một trong hai người em họ có khả năng là Viên Bảo Phúc đã không chịu nổi áp lực và khai nhận toàn bộ sự thật. Theo lời khai, Viên Bảo Cảnh từng thuê Vương Hưng ám sát Lưu Hán nhưng thất bại, sau đó bị Vương Hưng quay lại tống tiền. Lo sợ bị lộ, Viên Bảo Cảnh cùng với anh trai là Bảo Kỳ lên kế hoạch thủ tiêu Vương Hưng, thuê Bảo Sâm và Bảo Phúc thực hiện. Những lời khai còn tiết lộ chi tiết đáng rợn về đêm mùng 4 tháng 10. Sau khi theo dõi lịch trình Vương Hưng suốt nhiều ngày, hai nghi phạm biết anh thường chơi mặt trượt muộn tại hội quán Hồi Hồi Doanh. Khoảng 2-3 giờ hôm đó, khi thấy Vương Hưng lái xe về nhà, chúng đeo khẩu trang, bám sát đến trước cổng chung cư. Khi Vương vừa bước ra khỏi xe, Bảo Sâm cầm khẩu súng săn hai nòng lao từ trong bóng tối ra, nổ liền hai phát ở cự ly gần. Vương gục tại chỗ, chúng còn phóng xe bỏ chạy. Trên đường, khẩu súng được ném xuống sông để phi tang. Theo lời khai, khoản tiền công 18 vạn nhân dân tệ đã được Viên Bảo Cảnh đưa trước một phần, phần còn lại trả sau khi xử lý xong. Những lời thú tội này nhanh chóng được xác minh bằng chứng cứ tại hiện trường. Đầu tháng 1 năm 2004, giữa trời tiết âm độ, một đội thợ lặn đặc nhiệm được điều đến khu vực cầu Thanh Chân, nơi nghi phạm khai là đã ném hung khí. Sau nhiều giờ ngụp lặn dưới sông Hộ Thành lạnh buốt, đội thợ lặn đã vớt được một khẩu súng săn tự chế hai nòng, loại vũ khí đặc biệt bị cưa báng, hoàn toàn trùng khớp với đầu đạn lấy từ cơ thể nạn nhân. Khẩu súng này được xác định là do Bảo Sơn mua từ chợ đen vùng Đông Bắc ở trước đó. Và với vật chứng quan trọng này, toàn bộ vụ án chính thức bước vào giai đoạn hoàn tất hồ sơ truy tố. Không dừng lại ở đây, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến vụ ám sát hụt Lưu Hán năm 1997. Bất ngờ tay họ tìm được một nhân chứng sống, Lý Hải Dương, người trực tiếp thực hiện vụ nổ súng năm đó. Lý Hải Dương hiện đang thụ án tù chung thân tại Tứ Xuyên vì một vụ án khác. Qua thẩm vấn, Lý Hải Dương xác nhận rằng chính Vương Hưng là người thuê anh ta thực hiện vụ mưu sát và Vương Hưng lại làm theo đơn đặt hàng. Dù Lý Hải Dương chưa từng gặp mặt viên bảo cảnh, lời khai này trùng khớp hoàn toàn với những gì Vương Hưng để lại. Như vậy là vụ án đã được ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Viên bảo cảnh từng hai lần thuê người thủ tiêu đối phương, một lần thất bại, một lần thành công, đủ yếu tố cấu thành tội danh gây án mạng có tổ chức với mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Cuối tháng 1 năm 2004, quá trình điều tra chính thức khép lại. Một bộ hồ sơ dài khoảng 200 trang được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Liêu Dương. Cơ quan công an đề nghị truy tố viên bảo cảnh cùng đồng bọn về tội cố ý gây án mạng. Vụ án được đánh giá là một trong những thành tích xuất sắc nhất của lực lượng hình sự tỉnh Liêu Ninh vào thời điểm đó. Các thành viên tổ chuyên án 10.4 được khen thưởng, ghi nhận công lao. Tuy nhiên chính họ cũng hiểu rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu. Trước mặt là một bị can đặc biệt, người sở hữu khối tài sản khổng lồ, có quan hệ rộng và khả năng kháng cự pháp lý rất cao. Và đúng như dự đoán, tại phiên tòa xét xử sau đó, cuộc đối đầu giữa viện kiểm sát và đội luật sư bảo vệ của viên bảo cảnh đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, mở ra những màn đấu trí gay cấn và hé lộ thêm nhiều bí mật đen tối. Viên bảo cảnh sinh ngày 16 tháng 2 năm 1966 tại một vùng quê nghèo ngoại ô Liêu Dương. Trong một gia đình đông con, bố mẹ đều là công nhân hạng thường, là con thứ ba trong số 5 anh chị em. Tuổi thơ của viên bảo cảnh gắn liền với cái đói, sự thiếu thốn và cảnh sống nhờ họ hàng. Có thời gian cậu bé Viên được gửi về quê ở nhà người thân để vừa học vừa phụ làm ruộng kiếm miếng ăn. Chính những năm tháng cơ cực ấy đã hun đúc trong cậu một ý chí khác thường, phải thoát nghèo, phải đổi đời bằng mọi giá. Năm 1983, viên bảo cảnh thi đại học lần đầu và đạt điểm đỗ, nhưng không hài lòng với ngôi trường trúng tuyển, cậu quyết định ôn thi lại và sau 2 năm kiên trì, đến năm 1985, viên bảo cảnh chính thức đỗ vào đại học khoa học chính trị. Đến năm 1985, viên bảo cảnh chính thức đỗ vào Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Bắc Kinh, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu Trung Quốc. Những năm tháng sinh viên, viên bảo cảnh nổi bật không chỉ vì thành tích học tập mà còn bởi sự chịu khó khác thường, làm đủ mọi ngành nghề để tự nuôi bản thân, từ đánh máy thuê, viết phong bì thuê, chở hàng thuê bằng xe ba bánh cũ. Để được ăn miễn phí, viên bảo cảnh còn tham gia đội thể thao, luyện tập chăm chỉ, thân hình vạm vỡ như vận động viên chuyên nghiệp, gần như không có thời gian tận hưởng đời sống sinh viên. Với sự thông minh và quyết đoán, bảo cảnh sớm nhận ra thời cơ của thời đại. Ngay trước khi tốt nghiệp năm 1989, chàng trai 23 tuổi đã in hàng trăm bản lý lịch, xách cặp đi gõ cửa từng công ty ngân hàng lớn tại Bắc Kinh để tìm kiếm việc làm. Cuối cùng, viên bảo cảnh được nhận vào làm cán bộ phụ trách mảng chứng khoán tại ngân hàng Kiến Thiết Trung Quốc chi nhánh Hoài Như, đúng vào thời điểm thị trường tài chính Trung Quốc vừa khởi sắc sau thời kỳ cải cách. 3 năm làm ngân hàng đã giúp viên bảo cảnh tích lũy vốn sống, quan hệ và kiến thức để bước vào cuộc chơi lớn. Năm 1992, khi mới 26 tuổi, viên bảo cảnh thành lập tập đoàn Kiến Hạo, trụ sở đặt tại Bắc Kinh, với số vốn khởi điểm chỉ 200 vạn nhân dân tệ. Không ai ngờ chỉ sau 6 tháng, công ty của viên bảo cảnh đã thu về khoản lợi nhuận hơn 200 vạn, một con số đáng mơ ước thời bấy giờ. Tận dụng giai đoạn thị trường chứng khoán còn sơ khai, viên bảo cảnh rót tiền đầu tư mạnh vào cổ phiếu, trái phiếu, thực hiện hàng loạt phi vụ lướt sóng táo bạo và gần như lần nào cũng thắng đậm, lợi nhuận ào ạt đổ về. Viên bảo cảnh lại tiếp tục thâu tóm doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành. Chỉ riêng giai đoạn 1993-1994, ông đã mua lại cổ phần của hơn 600 công ty, một tốc độ chưa từng thấy ở giới doanh nghiệp trẻ lúc đó. Truyền thông nhanh chóng tung hô viên bảo cảnh là thiên tài kinh doanh, là Lý Gia Thành của Bắc Kinh. Năm 1996, khi mới 30 tuổi, tổng tài sản của viên bảo cảnh được ước tính lên tới trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với gần 400 triệu đô. Đỉnh cao là năm 1997, viên bảo cảnh trở thành người Trung Quốc đầu tiên nhận giải doanh nhân trẻ thế giới và được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty niêm yết, người trẻ nhất sàn chứng khoán Trung Quốc khi ấy. Không chỉ giàu có, viên bảo cảnh còn rất biết đánh bóng hình ảnh. Ông ta bỏ ra cả ngàn vạn nhân dân tệ lập quỹ học bổng Kiến Hạo, hỗ trợ sinh viên nghèo, thường xuyên lên truyền hình chia sẻ khởi nghiệp và thành công. Trong mắt công chúng, viên bảo cảnh là hình mẫu lý tưởng của giấc mơ Trung Hoa, từ nghèo khó vươn lên đỉnh cao nhờ trí tuệ và nỗ lực. Không ai ngờ rằng phía sau lớp mặt nạ chói lóa ấy lại là một con người mang đầy bóng tối, toan tính và nguy hiểm. Biến cố lớn nhất cuộc đời viên bảo cảnh xảy ra vào cuối năm 1996. Khi ấy, tập đoàn Kiến Hạo tham gia đầu cơ kỳ hạn mặt hàng cao lương trên thị trường tương lai tại thành đô Tứ Xuyên. Viên bảo cảnh kỳ vọng thắng đậm nhưng bất ngờ thua lỗ tới hơn 90 triệu nhân dân tệ sau cú lao dốc giá không kiểm soát. Cho rằng bị chơi xấu, viên bảo cảnh nghi ngờ doanh nhân Lưu Hán, một đại gia tại Tứ Xuyên, đã thông đồng với sở giao dịch để lật kèo. Cay cú và ôm hận, viên bảo cảnh bắt đầu nung nấu ý định trả thù. Lúc ấy Vương Hưng một thuộc hạ thân tín xuất thân cảnh sát xung phong nhận nhiệm vụ ám sát Lưu Hán. Viên Bảo Cảnh đồng ý chi cho Vương Hưng 16 vạn nhân dân tệ làm kinh phí. Đầu năm 1997, sát thủ Lý Hải Dương do Vương Hưng thuê phục kích Lưu Hán tại khách sạn ở Quảng Hán. Hai phát đạn được bắn ra, nhưng Lưu Hán thoát nạn nhờ ngồi trong xe Mercedes có kính chống đạn. Lý Hải Dương trốn thoát, cảnh sát không tìm ra hung thủ, nhưng nỗi bất an bắt đầu bám lấy Viên Bảo Cảnh. Sau vụ ám sát bất thành, Viên Bảo Cảnh thay đổi hẳn, trở nên đa nghi, lạnh lùng, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bản thân. Dù Vương Hưng được lệnh lánh mặt, nhưng mối nguy thì vẫn chưa hết. Viên Bảo Cảnh cho rằng Lưu Hán nhờ thế lực lớn nên mạng mới không mất, nhưng có thể tạm yên tâm vì ông ta chưa biết ai đứng sau vụ thảm sát đó. Còn bản thân của Viên Bảo Cảnh quay lại đóng vai doanh nhân mẫu mực, tiếp tục bành trướng kiến hạo và củng cố vỏ bọc hào nhoáng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua không làm lắng dịu mối đe dọa. Đầu những năm 2000, Vương Hưng bất ngờ quay lại đòi thêm tiền từ Viên. Viện lý do là đã từng ra tay giúp anh. Những bức thư đòi nợ, lời dọa dẫm tố cáo, các cuộc điện thoại gay gắt cứ như vậy dồn dập. Viên Bảo Cảnh không chỉ ôm hận thua lỗ mà còn cảm thấy là bị chính thuộc hạ phản bội. Trong đầu ông ta hình thành một tư tưởng nguy hiểm: nếu không thể bịt miệng hắn bằng tiền thì chỉ còn cách bịt miệng vĩnh viễn. Quyết định thủ tiêu Vương Hưng không đến ngay lập tức, Viên Bảo Cảnh vẫn thử dùng quan hệ, dùng người gian mặt, nhưng Vương Hưng càng quá đà. Sự liều lĩnh của một cựu cảnh sát thất bại khiến Viên Bảo Cảnh mất kiểm soát. Kế hoạch được âm thầm lên khung và những người thân tính nhất, anh ruột Viên Bảo Kỳ cùng với em họ Viên Bảo Phúc và Viên Bảo Sâm được lôi kéo vào cuộc. Tất cả đều tin rằng cùng với tiền bạc và thế lực của mình, Viên Bảo Cảnh sẽ dọn sạch dấu vết và pháp luật sẽ chẳng thể nào chạm tới. Niềm tin ấy từng có cơ sở bởi vì chỉ một năm trước, chính Viên Bảo Cảnh đã chạy án thành công cho Bảo Phúc thoát tù sau vụ hành hung người khác. Hắn sống trong ảo tưởng rằng mình nằm ngoài vòng pháp luật, một người vừa có hào quang đỏ của giới doanh nhân thành đạt, vừa có bóng tối đen từ quyền lực ngầm và những phi vụ đâm thuê chém mướn. Nhưng kế hoạch ám sát Vương Hưng thay vì xóa sạch hiểm họa lại chính là nước cờ sai lầm khiến cả đế chế Viên Bảo Cảnh sụp đổ. Đằng sau ông trùm Viên Bảo Cảnh là một hệ thống thân cận chằng chịt, vừa là gia đình vừa là đồng phạm. Đầu tiên phải kể đến anh cả Viên Bảo Kỳ, hơn Viên Bảo Cảnh 3 tuổi. Tính tình thì điềm đạm, không sắc sảo bằng em trai nhưng cực kỳ trung thành. Từ những ngày đầu thành lập tập đoàn Kiến Hạo, Bảo Kỳ đã là cánh tay phải đắc lực thay em điều hành hậu trường, giải quyết các mối quan hệ ngầm. Khi Viên Bảo Cảnh nung nấu ý định xử lý Vương Hưng, chính Bảo Kỳ là người đầu tiên được triệu tập họp kín và cũng chính ông ta chủ động bàn bạc tìm người ra tay. Hai anh em họ là Viên Bảo Sâm và Viên Bảo Phúc có lai lịch hoàn toàn khác. Họ không dính dáng đến kinh doanh mà thuộc tầng lớp lao động phổ thông. Bảo Sâm từng làm công nhân ở lò gốm, còn Bảo Phúc là thợ rèn lành nghề. Cả hai đều quen tay với bạo lực. Năm 2002, từng tham gia vụ ẩu đả khiến một người trọng thương. Sau đó thì Bảo Phúc bị tuyên án tù nhưng được chạy trọt, giảm nhẹ và ra sớm. Còn Bảo Sâm trốn biệt không về quê. Lúc nhận được lời mời đặc biệt từ Bảo Kỳ với nội dung lấy mạng người đổi tiền, cả hai gật đầu không chần chừ. Họ không chỉ coi đó là dịp làm ăn mà còn là cách thể hiện lòng trung thành với người anh họ quyền thế Viên Bảo Cảnh. Bên cạnh bộ ba anh em chiến hữu còn có một nhân vật khiến dư luận xót xa khác là Trác Mã, người vợ thứ hai của Viên Bảo Cảnh, là một nghệ sĩ múa gốc Tây Tạng, giảng viên Đại học Dân tộc Trung ương Bắc Kinh. Trác Mã được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng và tinh thần nhân hậu. Cô gặp Viên Bảo Cảnh vào khoảng năm 1998, lúc ông đã ly dị người vợ đầu và có con riêng. Dù biết quá khứ phức tạp của Viên Bảo Cảnh, Trác Mã vẫn lựa chọn yêu và kết hôn với ông ta vào năm 2000, rồi sinh cho Viên Bảo Cảnh một bé trai kháu khỉnh. Trong mắt của Trác Mã, Viên Bảo Cảnh là một doanh nhân thành đạt, quảng đại, luôn chăm chỉ làm việc và quyên góp từ thiện. Hai năm cuối trước khi vụ án vỡ lở, cô chỉ thấy chồng trầm tư hơn hay cáu gắt, đêm thường mất ngủ, nhưng chưa bao giờ Trác Mã hình dung đằng sau người đàn ông cô yêu lại là cả một chuỗi tội ác ghê rợn. Đến khi Viên Bảo Cảnh bị bắt, Trác Mã suy sụp hoàn toàn. Cô khóc ngất trong trụ sở công an, nhiều lần cầu cứu giới chức, thậm chí từng nghĩ đến những cách tuyệt vọng để cứu chồng. Câu chuyện người vợ trẻ quỳ gối dưới mưa tuyết Bắc Kinh, khóc nấc giữa vòng vây truyền thông đã để lại nhiều dấu ấn bi kịch giữa một vụ án nhuốm màu bạo lực và tiền bạc. Sau vụ mưu sát bất thành, Viên Bảo Cảnh đã chủ động tạo khoảng cách với Vương Hưng. Cũng trong năm 1997, Vương Hưng mâu thuẫn với một nhân viên cấp dưới trong tập đoàn Kiến Hạo khi đòi quyền lợi nhưng bị từ chối. Sau đó Vương Hưng bỏ việc, rời khỏi hệ thống của Viên Bảo Cảnh. Từ góc nhìn của Viên Bảo Cảnh, việc cắt đuôi Vương Hưng là bước đi khôn ngoan, không chỉ để xóa dấu vết mà còn giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là Vương Hưng vẫn còn nắm giữ bí mật. Hắn biết rõ toàn bộ kế hoạch ám sát Lưu Hán, thậm chí có thể giữ lại thư từ, khẩu súng hoặc lời khai của Lý Hải Dương. Tệ hơn, Vương Hưng là người không dễ quên hận thù. Từ cuối thập niên 90, Vương Hưng lâm vào khủng hoảng tài chính khi trở lại quê nhà Liêu Dương, thua lỗ nợ nần không lối thoát. hắn quay sang gõ cửa Viên Bảo Cảnh. Ban đầu chỉ vì là vài vạn tệ với danh nghĩa là vay tạm, Viên Bảo Cảnh thì vẫn chuyển tiền, phần vì cả nể, phần vì lo lắng Vương Hưng hé miệng. Nhưng lòng tham thì không có đáy, Vương Hưng dần lộ rõ ý định tộc tiền. Từ năm 99 trở đi, Vương Hưng ngày càng lộng hành. Hắn gửi thư, gọi điện yêu cầu Viên Bảo Cảnh cho cả triệu tệ, nếu không sẽ gửi đơn tố giác đến cấp trung ương. Viên Bảo Cảnh ban đầu vẫn cố nhẫn nhịn, dùng tiền để mua đi sự im lặng. Nhưng tai họa thực sự bắt đầu khi Vương gửi một lá đơn thư tố cáo đến Bộ Công an, khai toàn bộ sự thật vụ ám sát Lưu Hán. Dù đơn chưa được xử lý nhưng vẫn còn lưu lại trong hệ thống. Với Viên Bảo Cảnh, đó là gót chân asin, một dấu vết có thể khiến toàn bộ sự nghiệp sụp đổ nếu bị khơi lại. Càng ngày áp lực càng đè nặng lên Viên Bảo Cảnh. Trên thương trường, ông ta vẫn là một doanh nhân danh tiếng, được khen thưởng, được truyền thông ca ngợi. Năm 1998 trúng thầu dự án lớn, năm 2000 tổ chức đám cưới trong mơ với Trác Mã, đón con trai đầu lòng. Bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong Viên ngày đêm sống trong lo lắng. Chính từ đó Viên Bảo Cảnh đi đến quyết định lạnh lùng nhất đời mình, phải ra tay với Vương Hưng để diệt khẩu. Đầu năm 2001, tại trụ sở Kiến Hạo ở Bắc Kinh, Viên Bảo Cảnh triệu tập anh trai Viên Bảo Kỳ và em họ Viên Bảo Phúc vào họp kín và đưa ra một con số là 30 vạn nhân dân tệ nếu phi vụ thành công. Bảo Kỳ lập tức giao tiền cho Bảo Phúc, kẻ có kinh nghiệm ra tay. Bảo Phúc lôi kéo anh trai là Bảo Sâm tham gia. Sau khi theo dõi lịch trình hoạt động của Vương Hưng ở Liêu Dương, chúng chờ đợi cơ hội. Giữa tháng 11 năm 2001, Bảo Phúc và Bảo Sâm mai phục dưới chung cư nơi Vương Hưng đang sống. Khi anh vừa bước ra khỏi cửa, hai kẻ lạ mặt lập tức ám sát và tấn công từ phía sau. Vương Hưng kêu lên, cố vùng chạy nhưng bị Bảo Phúc đâm liên tiếp từ phía trước. Cuộc giằng co hỗn loạn khiến hàng xóm nghe thấy chạy ra. Cả hai hung thủ liền chạy lên xe máy tẩu thoát. Vương Hưng may mắn thoát nạn, bị đâm nhiều nhát, đặc biệt có vết thương sau lưng rất sâu. Anh được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng lần này Vương Hưng sống sót lại mang thương tật vĩnh viễn. Tại bệnh viện, anh khai với cảnh sát rằng bị cướp tấn công, một lời nói dối chiến lược vì biết rõ nếu không thể đưa ra bằng chứng chống lại Viên Bảo Cảnh vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, cơn giận dữ trong lòng Vương Hưng đã biến thành quyết tâm báo thù. Từ khoảnh khắc đó, nó không còn là trò mặc cả mà đã trở thành một cuộc chiến sinh tử. Vương Hưng bắt đầu gửi thư, tin nhắn, hồ sơ tố cáo khắp nơi. Anh tuyên bố với bạn bè, nếu tôi không còn sống, chắc chắn Viên Bảo Cảnh cũng phải đền mạng. Khi biết Vương Hưng vẫn sống, Viên Bảo Cảnh nổi điên bởi việc tấn công thất bại, còn nghi cơ bị lộ lại tăng gấp bội. Không thể để sai lầm tái diễn, Viên Bảo Cảnh chỉ đạo phải dứt điểm, lần này không để hắn sống sót. Lệnh được truyền xuống Bảo Kỳ rồi đến Bảo Phúc. Thêm 180.000 nhân dân tệ được cung cấp để lo liệu nốt. Bảo Phúc lần này không dùng dao nữa, hắn chọn súng. Cả hai tìm mua một khẩu súng săn hai nòng tự chế, cưa báng và nòng để dễ giấu. Loại bắn đạn hoa cải với sức sát thương cực lớn, với mục tiêu ra tay gọn, không để nạn nhân có cơ hội vùng vẫy hay phản kháng. Sau đó cả hai tiếp tục theo dõi sinh hoạt của Vương Hưng và biết được tên này có thói quen chơi mặt trượt thâu đêm tại một sòng bạc nhỏ ở vùng ngoại ô Liêu Dương. Và rồi thời cơ đến, đêm 4 tháng 10 2003 chính là thời khắc bắt đầu của chuỗi bi kịch được kể ở phần đầu câu chuyện. Cũng là đêm mà Viên Bảo Cảnh tin rằng cuối cùng đã dập tắt được mối nguy lớn nhất đời mình. Kể từ sau khi bị tấn công vào năm 2001, Vương Hưng sống như một kẻ trong bóng tối. Ban ngày lẩn khuất, đêm đến lại vùi đầu với những sòng bạc vùng ven. 21 giờ đêm hôm ấy, Vương Hưng lái chiếc xe ly cũ kỹ tới Hồi Hồi Doanh, một quán mặt trược quen thuộc ở gần khu dân cư người Hồi. Không ai trong quán biết rằng ngoài kia, trong bóng cây và ánh đèn đường heo hắt, Bảo Phúc và Bảo Sâm đang âm thầm chờ đợi. Đến khoảng 23 giờ, Vương Hưng đứng dậy khẽ vươn vai, mắt đã xíp lại vì buồn ngủ. Anh chào mọi người rồi rảo bước ra ngoài, không mảy may nghi ngờ điều gì. Ở phía sau có hai kẻ bám sát nhau, rình rập suốt quãng đường vài cây số theo sát Vương Hưng lái xe về nhà. Giữ khoảng cách đủ gần để theo dõi, nhưng đủ xa để không bị phát hiện. Khi chiếc xe chậm chậm rẽ vào khu tập thể Văn Thánh, đồng hồ điểm 23:30, Vương Hưng tắt máy, loạng choạng xuống xe, lục tìm chìa khóa mở cửa tòa nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Bảo Sâm giấu khẩu súng săn cưa nòng trong lớp áo khoác rộng, lao lên như bóng ma. Khi cánh cửa vừa hé, hắn nâng súng lên từ phía sau. Phát súng đầu tiên vang lên, đạn hoa cải xé toang khoảng không, giật tung cánh cửa. Hàng chục mảnh đạn găm vào ngực và bụng Vương Hưng khiến anh lảo đảo, nhưng chưa cục ngã. Ngay sau đó phát thứ hai nổ dội vang vọng hành lang. Lần này Vương Hưng ngã vật ra bậc thềm, máu loang khắp nền đá lạnh. Mùi thuốc súng khét lẹt bốc lên, lẩn trong tiếng gió đêm buốt giá. Bảo Phúc đã nổ máy chở sẵn, Bảo Sâm phóng lên xe, chúng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Từ lúc nổ súng đến lúc tẩu thoát chưa đầy 60 giây. Hai kẻ thù ác chạy thẳng ra ngoại ô Liêu Dương, tới một cây cầu vắng vẻ bắc qua sông Hộ Thành. Dưới ánh trăng mờ đục, Bảo Sâm ném khẩu súng xuống dòng nước lạnh ngắt, tưởng rằng mọi dấu vết đã bị xóa sổ. Cả hai gọi điện cho Bảo Kỳ báo tin, xong rồi. Bảo Kỳ ngay lập tức truyền lời cho Viên Bảo Cảnh. Trong căn phòng kín ở Bắc Kinh, viên bảo cảnh buông thõng người xuống ghế, gương mặt căng cứng của ông dịu lại. Ánh mắt lạnh tanh, lóe lên sự nhẹ nhõm đầy man rợ. Thế nhưng viên bảo cảnh không ngờ rằng là chỉ hơn 7 tuần sau, chính tại căn phòng lộng lẫy ấy, cảnh sát sẽ ập vào, còng tay ông trước sự sững sờ của cả giới kinh doanh. Ngày 18 tháng 8 năm 2004, Tòa án Nhân dân Trung cấp Liêu Dương mở phiên sơ thẩm xét xử viên bảo cảnh và ba đồng phạm về tội cố ý gây án mạng. Đây là phiên tòa chưa từng có tiền lệ khi lần đầu tiên một doanh nhân giàu nhất nhì Trung Quốc bị truy tố hình sự công khai, gây chấn động cả nước. Trước ngày xét xử, vợ viên bảo cảnh, nữ nghệ sĩ múa Trác Mã tổ chức họp báo tại Bắc Kinh, đẫm nước mắt kêu oan cho chồng. Cô cáo buộc cảnh sát Liêu Dương làm sai quy trình, ép cung, dựng chứng cứ giả. Sự xuất hiện của một giảng viên đại học, người nổi tiếng và tri thức khiến công luận dậy sóng. Báo chí lao vào đưa tin, mạng xã hội bàn tán rầm rộ, tạo áp lực chưa từng có lên hệ thống tư pháp địa phương. Sáng 18 tháng 8, phiên tòa chật kín hơn 200 người, hành lang chật ních, an ninh siết chặt, viên bảo cảnh được áp giải trong bộ áo tù màu vàng, chân đeo xiềng loảng xoảng. Vừa thấy chồng thì Trác Mã gào lên anh ơi rồi khóc ngất tại chỗ. Bị cáo khác lần lượt được dẫn vào. Tám cảnh sát vũ trang đứng gác nghiêm ngặt, thành phần tố tụng gồm 3 thẩm phán, 3 kiểm sát viên và 6 luật sư bảo chữa. Phản ánh quy mô đặc biệt của phiên xử này. Ngay từ phần thủ tục thì cả 4 bị cáo đồng loạt phản cung, chối bỏ hoàn toàn lời khai tại cơ quan điều tra. Viên bảo cảnh là người đầu tiên cất tiếng giọng đầy khí thế. Tất cả lời khai có chữ ký của tôi đều là giả, tôi bị ép cung. Tôi hiểu rất rõ pháp luật, tôi biết ký vào biên bản nghĩa là gì. Nhưng khi bị treo tay 5 đêm liền, bị tra tấn, bị dọa tử hình, tôi không còn sức chống cự. Sau đó viên bảo cảnh vén ống quần, chỉ vào vết bầm tím. Đây, thương tích do công an gây ra. Anh ta khẳng định rằng chỉ ký bừa để giữ mạng, hy vọng ra tòa có thể kêu oan. Tiếp đến là viên bảo sâm, từng khai nhận đã trực tiếp nổ súng rồi lại quay ngoắt, rồi không trực tiếp ra tay, là bảo Phúc bóp cò. Hôm đó nó đi một mình rồi báo tôi nhận tội thay vì tôi độc thân, nó còn có vợ con. Hắn khóc lóc trước tòa kể bị tra tấn tâm lý, đe dọa mẹ già nếu không nhận tội. Bảo Phúc thì im lặng suốt phiên, đến cuối mới thều thào. Họ đội mũ sắt lên đầu tôi, gõ liên tục, đổ nước sôi vào người. Tôi không chịu nổi nên khai theo ý họ. Khán phòng lập tức trở nên rúng động, tòa như nổ tung trong tiếng bàn tán. Cả 4 bị cáo cùng chối tội, vẽ ra viễn cảnh điều tra đầy tra tấn và mờ ám. Trước màn phản cung bất ngờ, bên công tố lại tung ra rất nhiều bằng chứng có liên quan, tập trung chứng minh động cơ và mối liên hệ giữa các bị cáo. Quan trọng nhất là 2 tài liệu, là một bản thảo đơn tố cáo tìm được tại nhà của Vương Hưng và bản sao lời khai của anh trong chuyên án 405. Cả 2 đều nêu rõ lên là tên viên bảo cảnh là người từng thuê Vương Hưng thủ tiêu Lưu Hán với thù lao 14 vạn nhân dân tệ. Ngoài ra lời khai của Lý Hải Dương cho thấy hắn chính là kẻ đã bắn Lưu Hán vào năm 97, cũng được trình bày trước tòa rằng Vương Hưng thuê tôi làm việc đó, viên bảo cảnh là người chi tiền. Ngay sau đó phía luật sư phản bác dữ dội, Vương Hưng thù viên bảo cảnh nên có thể bịa đặt vu cáo. Những giấy tờ đó không thể là bằng chứng tuyệt đối. Không dừng lại ở đó, công tố còn trưng ra biên bản hỏi cung năm 96. Trong đó thì viên bảo cảnh kể lại việc mất 90 triệu nhân dân tệ vì Lưu Hán làm bậy. Vương Hưng khi ấy liền nói, để tôi trừ khử hắn là xong. Luật sư liền phản pháo, đây là bút lục do công an ghi. Nếu đã có ép cung thì bút lục này không còn giá trị. Ngay lập tức công tố đưa ra bản giải trình của tổ điều tra, cam kết, chúng tôi hỏi cung đúng giờ hành chính, không sai quy trình. Nhưng luật sư chỉ tay vào một biên bản có đóng dấu vào lúc 2 giờ sáng. Cả phòng xử ồ lên, không khí căng như dây đàn. Lần đầu tiên hình ảnh cơ quan điều tra bị công khai nghi ngờ ngay giữa một phiên tòa mang tính biểu tượng. Tranh luận trong phiên tòa kéo dài hơn 11 tiếng. Đến 19h30 phút tối ngày 18 tháng 8 năm 2004, sau khi kết thúc cuộc tranh luận căng thẳng, tranh án tuyên bố dừng nghị án, chưa đưa ra phán quyết mà sẽ công bố sau. Gia đình nạn nhân gồm vợ, mẹ và vợ cũ của Vương Hưng cũng có mặt tại tòa, yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng cộng 4,84 triệu nhân dân tệ, tổn thất tinh thần. Con số này cho thấy mức độ phẫn nộ tột cùng của thân nhân người bị hại. Ngày 13 tháng 1 năm 2005, Tòa Nhân dân Trung cấp Liêu Dương tuyên án sơ thẩm. Viên Bảo Cảnh, Viên Bảo Kỳ và Viên Bảo Sâm bị tuyên tử hình thi hành ngay. Viên Bảo Phúc bị kết án tử hình nhưng cho hoãn thi hành án 2 năm. Bản án nêu rõ, hành vi của các bị cáo cấu thành tội cố ý gây án mạng đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất có tổ chức, có tính toán và xuất phát từ động cơ thấp hèn như trả thù cá nhân và che giấu các tội ác khác. Không có tình tiết giảm nhẹ nào đáng kể. Riêng Bảo Phúc được hưởng hoãn thi hành án do có thái độ hợp tác tốt hơn. Sau khi nghe bản án, cả 4 bị cáo đều lập tức kháng cáo lên tòa án cấp cao Liêu Ninh. Trác Mã, vợ viên bảo cảnh, tiếp tục thuê luật sư từ Bắc Kinh về bào chữa, cố gắng đưa ra thêm bằng chứng ngoại phạm. Đến tháng 10 năm 2005, một diễn biến bất ngờ xảy ra. Án tử hình của viên bảo cảnh bị hoãn thi hành chỉ vài giờ trước giờ G. Theo kế hoạch ban đầu, viên Bảo Cảnh sẽ bị xử bán vào sáng 14 tháng 10, nhưng trong đêm trước, tòa Liêu Dương nhận được chỉ thị khẩn cấp tạm ngừng thi hành án. Theo nhiều nguồn tin, viên Bảo Cảnh đã lập công đặc biệt bằng cách tố giác Lý Phong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh, Bí thư Chính pháp tỉnh về sai phạm nghiêm trọng trong việc cổ phần hóa công ty Kim Long. Thông qua đó, giúp người nhà của Lý Phong chiếm đoạt cổ phiếu. Do mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Viện Kiểm sát đã yêu cầu đình chỉ tạm thời để điều tra thêm. Ngoài ra, Trác Mã còn đề xuất tự nguyện chuyển nhượng 40% cổ phần mỏ dầu tại Indonesia, trị giá 50 tỷ nhân dân tệ cho nhà nước để bù đắp và xin khoan hồng. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng viên Bảo Cảnh đã chạy án, khiến dư luận chia rẽ. Trong số đó có một số người vẫn tin viên Bảo Cảnh bị oan. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cuối cùng cũng không cứu được ông ta. Ngày 28 tháng 2 năm 2006, Tòa án cấp cao Liêu Ninh mở phiên phúc thẩm công khai. Hội đồng xét xử kết luận không có tình tiết mới, không đủ căn cứ để bác bỏ toàn bộ chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp. Lời khai về việc bị tra tấn không còn đủ thuyết phục, trong khi các bằng chứng, vật chất và lời khai ban đầu rất rõ ràng. Bản án sơ thẩm được y án tử hình thi hành ngay cho viên Bảo Cảnh, viên Bảo Kỳ và viên Bảo Sâm, tử hình hoãn 2 năm cho viên Bảo Phúc. Hồ sơ được chuyển lên Tòa án Nhân dân tối cao để thẩm tra phê chuẩn. Mặc dù thời điểm đó Tòa án tối cao chưa trực tiếp phê chuẩn mọi án tử do cải cách năm 2007 chưa có hiệu lực, nhưng với tính chất đặc biệt liên quan đến nhiều quan chức, Tòa án tối cao đã đích thân rà soát kỹ hồ sơ. Việc viên Bảo Cảnh tố cáo Lý Phong quả thực dẫn đến việc điều tra nội bộ khiến Lý Phong bị kỷ luật đảng nhưng không bị truy tố hình sự. Một số suy đoán cho rằng có thế lực chính trị đứng sau thúc đẩy tử hình viên Bảo Cảnh để bịt miệng và tránh lan truyền những tố cáo nhạy cảm hơn. Dù sao thì đến ngày 17 tháng 3 năm 2006, Tòa án tối cao chính thức phê chuẩn án tử hình đối với 3 bị cáo họ Viên. Sáng hôm đó tại hội trường lớn của Tòa án Liêu Dương, một buổi tuyên án công khai được tổ chức, nghi lễ thường thấy trước khi thi hành án tử hình ở Trung Quốc. Đúng 8 giờ, chánh án tuyên bố y án tử hình với viên Bảo Cảnh, viên Bảo Kỳ, viên Bảo Sâm, đồng thời tước bộ toàn quyền công dân. Cảnh sát lập tức dẫn 3 bị cáo ra ngoài. Trong tiếng khóc của các người thân, các bị cáo, vợ Vương Hưng đứng dậy rớm nước mắt nói, công bằng đã tới. Sáng 17 tháng 3 năm 2006, chỉ 15 phút sau khi tuyên án, ba anh em họ Viên bị áp giải lên xe chuyên dụng, đưa thẳng đến nhà tang lễ Liêu Dương, nơi bố trí làm phòng tiêm thuốc độc. Đúng 8 giờ 45 phút họ được đưa vào phòng thi hành án, mũi tiêm được cắm vào tĩnh mạch, chấm dứt mạng sống của những kẻ từng là đại gia, từng ngồi mâm cao ghế rộng. Trác Mạ không được phép chứng kiến, cô chỉ biết ôm mặt khóc ngất trong xe khi nhận tin chồng đã ra đi. Viên Bảo Cảnh được hỏa táng ngay trong ngày, cho cốt được giao lại cho Trác Mạ, kết thúc một bi kịch khởi nguồn từ lòng tham, sự phản bội và tội ác có tổ chức trong bóng tối. Kết cục của viên Bảo Cảnh đã khép lại một trong những đại án hình sự gây rúng động nhất trong lịch sử tư pháp Trung Quốc đầu thế kỷ 21. Lần đầu tiên một tỷ phú, biểu tượng của tầng lớp làm giàu thời kỳ cải cách, bị tuyên án tử hình vì tội cố ý gây án mạng. Câu chuyện của Viên khiến cả xã hội bàng hoàng. Một doanh nhân từng được tung hô như là huyền thoại khởi nghiệp, người từng trao học bổng, lên truyền hình chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, bỗng lộ rõ bản chất là kẻ chủ mưu đứng sau một vụ án máu lạnh. Cú ngã từ đỉnh cao vinh quang xuống đáy tội ác của viên Bảo Cảnh khiến dư luận mất đi phần nào niềm tin vào thế hệ doanh nhân giàu lên quá nhanh trong làn sóng mở cửa. Hàng loạt bài báo gọi đây là bi kịch của vua chứng khoán. Như một lời cảnh tỉnh đanh thép rằng, lòng tham khi kết hợp với sự ngạo mạn và coi thường pháp luật có thể nhấn chìm cả một con người tưởng như bất khả chiến bại. Tuy vậy, một bộ phận công chúng lại tỏ ra tiếc nuối cho viên Bảo Cảnh. Họ nhìn thấy ông ta trong hình bóng của một người từng nỗ lực vươn lên từ nghèo khó, từng lao động, từng học tập không ngừng để đổi đời. Nhưng chính khi có trong tay trí tuệ, tiền bạc và quyền lực, viên Bảo Cảnh lại không giữ được bản lĩnh đạo đức. Ông ta đã đánh mất ranh giới giữa kinh doanh và bạo lực, giữa lý trí và tội ác. Một bên là tấm gương đỏ đáng ngưỡng mộ, một bên là tội ác đen đáng ghê tởm. Làm sao lại hội tụ trong một con người từng được ca ngợi và ngưỡng mộ như viên Bảo Cảnh? Các bạn nghĩ sao về cuộc đời của viên Bảo Cảnh ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.